Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Lão Alakazam Linh Quang. Thượng đề cử trong tháng phiếu thêm canh bổ xong rồi. Kia là lúc nào sự tình? Đợi cho Dương Ngự ôm Miss Matthews, Slowpoke ôm Tiểu Natu trở lại nhà trên cây biên. Tiểu Bạo Bạo không nói hai lời trực tiếp một đầu đâm vào lưu tinh hồ nước trong. Đại khẩu hồ nước nuốt vào miệng. Sau đó, hồng hồng hống địa tại Magikarp cùng với khắc Gyarados kỳ dị trong ánh mắt xúc miệng lên. Lão Alakazam thì là tại nhà trên cây trước nhắm mắt lại. Thảnh thơi loạng choạng ghế nằm. Một bộ đắm chìm tại hồi ức chi bộ dáng. Hắn có thể rõ ràng địa nghe được xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, cùng hồi ức so sánh, những cái kia liền hiển lộ không có ý nghĩa. Lão nhân ra hạnh phúc nhất thời khắc, chính là hồi ức. Vậy hẳn là thật là sớm, rất sớm thời điểm A. Cùng kia một cái Miss Matthews đồng dạng. Lúc ấy cũng là ban đầu học hệ Electric chiêu thức Thunderway thời điểm. Tại lão Alakazam lúc tuổi còn trẻ, Pokemon trong liên minh cũng không có nhiều như vậy giống như bây giờ như vậy phát đạt phụ trợ công. Cụ, huấn luyện Thunderway, kia nhưng chỉ có cùng đồng bọn một chỗ, xem ai trước dùng Thunderway cầm đối phương thả ngược lại. Bị thả ngược lại vị nào nhưng là không còn có hảo nước trái cây ăn rồi. Vừa mới bắt đầu huấn luyện thời điểm, lão Alakazam đồng bọn là một cái Hunter. Lúc ấy, Hunter lão tiểu tử kia vẫn đặc biệt thích ăn gian. Dùng lick tới thay thế Thunderway. Nếu một cái không chú ý bị thè lưỡi ra liếm đến. Quản chi là luyện cũng không có cách nào luyện. Trung quy, lick cũng là có khả năng tạo thành tê liệt hiệu quả. Cho nên, mỗi lần luyện thời điểm, lão Alakazam đều muốn cho cái thanh kia tên kia đầu lưỡi cho đánh một cái đằng trước kết. Hắc hắc, ghế nằm, nghĩ đến cái gì sự tình lão Alakazam khóe miệng ngoặt, hô hấp trong thêm một ít ồ ồ hơi thở. Lão Alakazam tự nhận là lúc ấy chính mình thiên phú cũng không chênh lệch. Thế nhưng, muốn đem siêu năng lực chuyển hóa làm điện năng, cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc. U linh chi lực cũng thế. Lúc trước, là ai thảm hại hơn một chút? Hẳn là Hunter, nhất định là Hunter. Chỉ bất quá, lão Alakazam mở mắt ra, nhìn mình trái chi vẻn vẹn lưu lại kia một bả cái thìa. Tỉ mỉ đánh giá phía trên dạn nứt hoa văn. Nhất thời, trong đầu chi bắt đầu dần dần trở nên không rõ ràng lên. Hai cam mai. Không có bất kỳ siêu năng lực ba động tam mai. Lão Alakazam chỉ là muốn trong đầu sáng tạo ra một mảnh trống trải hoàn cảnh. Hắn vẫn có một việc muốn đi nghiệm chứng. Một cái ý niệm trong đầu. Tưởng tượng ra kiếp sau giới trong. Rõ ràng xuất hiện một chỗ hồ nước. Tại hồ nước chi, tăng thêm một ít Pokemon. Cầm đầu, chính là cái kia một cái cá ướp muối vương. Tại cá ướp muối vương hậu phương, có chậm rãi ngưng tụ lên sóng lớn. Sóng lớn phía trên, còn có Magikarp phương trận, còn có kia một cái tiểu tiểu cá. Đây là một lần mộng cảnh diễn dịch. Diễn dịch là hiện thực chi xuất hiện sự tình. Lão Alakazam đem cái kia hình ảnh một lần nữa khai triển. Giống như thời gian đảo lưu, hình ảnh tái hiện. Giờ này khắc này tưởng tượng ra tới trong không gian. Mọi chỗ cây cối thăng lên. Một chút tầng mây bắt đầu phiêu tán. Thậm chí ngay cả thiên không thái dương. Cũng là chuẩn xác không sai địa xuất hiện ở cá ướp muối phương trên đỉnh đầu. Lão Alakazam phảng phất một lần nữa trở lại cá ướp muối phương bắt đầu xếp cảnh tượng. Nơi này, có hắn muốn đáp án. Một cái, có thể tiếp xúc đến. Một bước kia đáp án, sớp, đầu tiên, cần ngưng tụ lại trùng trùng điệp điệp thủy năng chi lực, hình thành cao cao vách tường sóng lớn, thời gian, có một cái hình thành quá trình, cái này chính là ngưng tụ, đương sóng lớn ngưng tụ đạt tới tối cao cao độ thời khắc. Cần một cái có thể chỗ tháo nước tử, cũng chính là cá ướp muối vương. Cần dẫn theo cả một mảnh Magica đội ngũ hình vuông, dẫn theo kia lấp kín sóng lớn, hướng phía một loại đơn thuốc hướng mãnh liệt mà đi. Cái này chính là thổ lộ, giống như là tụ lực chiêu thức đồng dạng, xúc lên năng lượng càng cường đại. Chiêu thức đánh ra trong chớp mắt, phóng thích uy lực cũng càng cường đại. Hô đích, lão Alakazam bỗng nhiên nhíu mày, trong đầu chi tiến hành thôi diễn hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi. Đường cá ướp muối vương thân ảnh hướng xa, cảnh tượng nhanh chóng đi đến lúc trước Miss Matthews lần đầu học tập Thunderway một màn kia. Miss Matthews ngốc địa thao túng U Linh chi lực, mưu toan gia tăng U Linh chi lực cường độ tới gia tăng Thunderway hiệu quả. Kia liên quan đến năng lượng chuyển đổi, thật sâu khắc ở lão Alakazam trong đầu chi. Năng lượng chuyển đổi, lão hồ trong sát na đang lúc mở hai mắt ra. Kia một đôi đục ngầu ánh mắt rõ ràng trở nên thâm thúy óng ánh. Liền phảng phất, trước mắt hết thảy đều đã bị hắn hai mắt nhìn thấu. Không muốn bởi vì có được lực lượng cường đại mà che đậy chính mình hai mắt. Cũng không muốn bởi vì tự nhận là thực lực đạt tới đỉnh phong, liền đình chỉ ma luyện, nửa bước không tiến. Chính là bởi vì bị vốn có lực lượng mê hoặc ở hai mắt, mới vô pháp xem thấu phóng ra một bước cuối cùng chân chính mấu chốt. Siêu tiến hóa, hiện tại sở nắm giữ siêu năng lực, thực đã đạt đến đỉnh phong sao? Không, hoàn toàn chưa đủ. Lão Alakazam nhìn mình còn có thể đứng lên thân hình, còn có trên người chỗ này lại một chỗ cơ bắp. Tuy dài đi, thế nhưng chúng như trước hữu lực. Năng lượng chuyển đổi, nếu như muốn bước ra một bước cuối cùng, cái này dính đến lực lượng chuyển đổi, chỉ có đương toàn thân lực lượng, tất cả đều chuyển hóa làm siêu năng lực, chuyển hóa đến tận cùng, đem trên người toàn bộ cơ bắp lực lượng, với tư cách là siêu năng lực chuyển hóa chất dinh dưỡng. Có lẽ, đó mới là Alakazam nhất tộc hoàn thành siêu tiến hóa nơi mấu chốt. Hô đích, lưu tinh xâm lâm chi, lão Alakazam tiếng kêu, tại siêu năng lực làm môi giới dưới điều kiện, hướng phía xung quanh bốn phía truyền ra. Nha nói nhiều, Slowpoke bỗng nhiên sững sờ, động tác chậm một nhịp, đang huấn luyện nhảy tiểu Natu đột nhiên trong mắt chừng, bởi vì rơi xuống thời điểm, Slowpoke lão sư tại sao không có tiếp được nó, chiêm chiếp tíu tíu, ba. Nhảy đến chỗ cao, tiểu Natu vội vàng hấp tấp trực tiếp một đầu đâm vào xốp đất hề. Nó chim mỏ giống như là cái đinh đồng dạng, trên mặt đất đinh sau khi đi vào, không nhổ ra được. Slowpoke cúi thấp đầu nhìn xem muốn hành hạ từ trên mặt đất tự mình đứng lên tới tiểu gia hỏa. Lúng túng gãi gãi sau gáy, liền tranh thủ tiểu Natu chim mỏ từ xốp trên mặt đất nhổ lên. Tiểu Natu chậc chậc chậc chậc miệng, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, đất hương vị còn giống như không sai bộ dáng. Slowpoke vẻ mặt mộng bức địa nhìn trên mặt đất không biết tại pack mấy thứ gì đó tiểu Natu. Vì cái gì? Còn giống như rất hưng phấn. Slowpoke từ trên mặt đất ôm lấy tiểu Natu, chuẩn bị trở về đến lão sư bên người. Tiểu Natu liều mạng địa vùng vẫy. Không muốn, không muốn, không muốn. Ta còn muốn ăn đất. Hiển nhiên, tiểu Natu là tránh thoát lưu lại ngốc ôm ấp. Trung quy, đây chính là ôm qua cá ướp muối vương nhỏ. Ổn rất, Alakazam đây là, như thế nào? Dương Ngự lần đầu tiên trông thấy đứng như thế cao ngất lão Alakazam trên người loáng thoáng một cỗ trầm trọng khí tức, để cho hắn nhịn không được hơi bị nghiêm túc. Chớ có lên tiếng. Đây là một vị lão nhân quật cường, Giang Đông Bớt, Giang Tương thành phố, hệ út thơ đạo quán phía trên xuất hiện một đạo yêu nhã cao thượng thân ảnh. Dragon E, phiền toái ngươi, mang bọn ta đi lưu tinh hồ nước. Hệ út thơ đạo quán quán chủ Phương Liên Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lão sư, Ngài yên tâm, Alakazam nhất định sẽ không có việc gì. Đại hoàng, chịu đựng a, tiểu hồng tới. Dragon Air sau lưng, còn có một vị tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân nhãn, thần sắc chi tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Minh Châu thành phố, Ma Đô, hệ Ghost đạo quán, xuất đại sự. Lão quán chủ Zenga vội vã địa lao ra đạo quán, ảnh hưởng đến tất cả Minh Châu thành phố giao thông. Đi cái gì phương hướng? Giang Đông, 11.166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.